Đỉnh cao phú quý, chương 2037. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2037, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đi, Đông Tâm Tư lo lắng nói. Đeo dao vào cổ hắn, cho hắn ra khơi ngay lập tức. Nhìn thấy Đông Tâm Tư khẩn cấp, mọi người tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, có người bước nhanh lên xe taxi. Nước da của Đông Tâm Tư đột nhiên trở nên rất xấu xí. Bởi vì anh đã nhớ ra một điều. Lúc đó Phương Thanh Yến sai người đến, giết Lý Nguy, nhưng lúc đó Trình Uyên không còn gì và sức lực ít ỏi, nhiều người khuyên anh ta không nên phản đối gia đình Phương, cho rằng anh ta vừa chết vì một hình hài không đáng kể. Nhưng Trình Uyên cảm thấy như ăn phải cân nặng, và phải giết Phương Thanh Yến, vì anh ta nói đó là anh trai của mình. Khi đó, nhiều người không hiểu và cho rằng hành động của Trình Uyên là ngu ngốc, nhưng chính vì hành động ngu ngốc này mà những người xung quanh trở nên trung thành hơn với anh ta. Ngay cả một kẻ phản bội như Lam Hải Thiên cũng một lòng một dạ với hắn. Bạn nói rằng anh ta là người nhân từ của một người phụ nữ, đúng vậy, đôi khi bạn có thể giải tỏa rắc rối bằng cách giết một người, nhưng anh ta thường yếu đuối một cách khó hiểu vào lúc này. Nhưng không phải, vì bạn chỉ làm tổn thương anh trai hoặc người thân của anh ta, cho dù bạn có trốn thoát đến tận thế, anh ta cũng sẽ kéo bạn ra và giết bạn. Giống như khi Từ Xuyên chết đi khi Hắc Tử chết, đối với nhà họ Lý trong 7 gia tộc ẩn thân cũng vậy. Vậy thì lần này bọn họ làm tổn thương Lam Hải Thiên, một người nho nhỏ trung thành với Trình Uyên sẽ buông tay, cho dù bị thương, anh ấy sẽ nói cho cậu biết cái gì quý nhân báo thù 10 năm cũng không muộn. Đừng, anh ấy sẽ không, ồ, đúng lúc này, tiếng thuyền vang lên, thuyền đánh cá chậm rãi chuyển động. Đông Tâm Tư vừa mới lo lắng, trái tim rốt cục rơi xuống đất. Cũng may, chỉ cần xuống biển là không làm gì được chúng tôi. Anh vui mừng nói, gia chủ Thác Bạc rất hiểu chuyện. Ông chủ Đông, ông có phải là quá cẩn thận hay không mà nói tăng thêm quá mức độ nổi tiếng của ông ấy? Đông Tâm Tư cười khổ nghĩ, ta biết hắn, nhưng mọi người đừng lo lắng, nếu thuyền vào biển, chúng ta sẽ có mạng trở lại. Nghe được những lời của Đông Tâm Tư, gia chủ Thác Bạc hiển nhiên không vui. Trình Uyên, nó phải dám đến một mình, nếu giết nó, tại sao phải thuyết phục như vậy? Luật sư, Đông Tâm Tư suy nghĩ hai lần, không khỏi nở nụ cười. Đúng lúc này, đột nhiên có người hét lên. Nhìn, tôi nhìn thấy một người đứng trên bờ biển đang nhìn họ ở phía xa trên bờ biển trong tầm mắt. Người đó không phải ai khác mà chính là Trình Uyên. Mọi người đều ngạc nhiên. Hừm, bói cho hắn, nếu không phải chèo thuyền, hôm nay liền để hắn chôn ở đây. Thác Bạc tộc trưởng ngạo nghễ nói. Nhưng rồi anh chết lặng, bởi vì họ đột nhiên thấy rằng thuyền của họ không di chuyển. Lúc đầu tôi nghĩ đó là thuyền trưởng dừng thuyền, nhưng sau khi xem xét kỹ hơn, không chỉ thuyền dừng lại mà ngay cả nước cũng ngừng chảy. Xa xa Trình Uyên bước xuống biển như thể đi trên mặt đất bằng phẳng. Mọi người trên thuyền chết lặng, đây là loại kỹ năng gì? Anh ấy có bản năng thứ hai. Chấm, làm thế nào để làm như thế nào để làm? Thác Bạc không phải nói muốn địt hắn sao? Đi, cách chương.